Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Vĩ thú khí tức, bất quá may mà, Lý Vô Ngạo cái này tà ác tiểu tử, bao nhiêu vẫn có một điểm lòng thương hương tiếc ngọc. Thấy Minako có chút khẩn trương xấu hổ và giận dữ mà hơi cúi đầu, không dám phát sinh ngôn ngữ gì, lúc này mỉm cười, hướng về phía chúng nữ nhẹ giọng nói ra. Được rồi, Minako cũng chẳng qua là Yukiko lớn em một mỹ nữ đồ đệ một trong mà thôi. Chúng ta vô duyên không nói giận chó đánh mèo cùng nàng, cũng là có chút không đúng. Như vậy đi, chúng ta đi trước Thủy Quốc tra xét một phen, nhìn có Vô Tuyết cơ tử lớn em cùng trắng tin tức. Nếu có, chúng ta hay dùng hết tất cả biện pháp, đem Bạch cứu ra, cũng tranh thủ Yukiko lớn em thầy trò cùng nhau bắt lại. Đối với các nàng gây càng thêm trừng phạt nghiêm khắc, tới tiêu mất chúng ta trong lòng khí hận. Karin, Sakura cùng Yugito tam nữ nghe vậy, đều là khẽ gật đầu, chỉ là nhìn về phía Minako trong con mắt, như cũ tràn đầy vẻ bất thiện. Xem ra, mặc dù là Lý Vô Ngạo có chút không đành lòng đối với Minako tiến hành qua phân nghiêm phạt, những thứ này Lý Vô Ngạo mỹ nữ các lão bà, nhưng vẫn là sẽ biết âm thầm áp dụng chút thủ đoạn. Ở Minako em thân hơi chút phát tiết giận dữ hỏa. Thấy Minako vị này vóc người linh lung tinh tế, da thịt tuyết trắng huỳnh lượng, dung nhan mạo mỹ vô song, cả người phong tao khắc cốt ghi xương tuyệt sắc đại mỹ nữ, ở đoàn người mình trước mặt vẫn là khẩn trương như vậy xấu hổ dáng dấp, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, cất bước đi lên tới, vươn tay nhỏ bé, một con trai kéo lại Minako tinh tế trắng như tuyết trơn chuột cổ tay trắng. Lý Vô Ngạo nhẹ cười nói ra, Minako, về sau đàng hoàng liền theo chúng ta đi thôi, không thể di chuyển cái gì nhân cơ hội ý niệm trốn chạy. Hắc hắc, ta nhưng là ở thân thể của ngươi bên trong trồng tà hỏa ấn ký, mặc kệ ngươi chạy đến đâu trong thân đều có bản tiểu gia nóng bỏng khí tức nha. Bất quá ngươi cũng yên tâm, nói như thế nào, hôm nay ngươi cũng là bản tiểu gia một trong những nữ nhân, cho dù là Bạch ở bên cạnh, cũng sẽ không để cho ta đối với ngươi tiến hành qua phân nghiêm phạt. Đương nhiên, một chút nho nhỏ trách phạt vẫn là tránh không khỏi nha. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nói, ở Minako thân thể mềm mại bên trong trồng tà hỏa ấn ký. Đây chính là nói thật, bởi vì từng cái cùng Lý Vô Ngạo từng có hợp thể duyên mỹ lệ nữ nhân, thân thể bên trong đều bị Lý Vô Ngạo trồng không ít tà hỏa. Vô luận các nàng đi tới chỗ nào, Lý Vô Ngạo hơi sử dụng cường đại chakra năng lượng truy tung ấn ký, các nàng sẽ không chỗ có thể ẩn giấu, lập tức lộ vẻ hiện tại Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Seragon cường đại phạm vi nhìn bên trong. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Minako tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp cũng là hơi có chút buồn bã, nghĩ đến là triệt để thả chạy trốn niệm đầu. Ai, ở Lý Vô Ngạo cái này tà ác tột cùng lại mạnh mẽ chí cực tiểu tử trong tay, cũng không cần di chuyển ý niệm gì tốt, tất cả chỉ có thể chờ đợi lấy sư phó tuyết cơ tử tới cứu mình. Lúc đầu, Lý Vô Ngạo cũng muốn cố ý để cho chạy Minako, để cho đi tìm Yukiko, lợi dụng chính mình tại Minako thân thể bên trong loại tà hỏa ấn ký, lại đi truy tung Minako cùng với Yukiko. Thế nhưng, nghĩ đến Yukiko cái này thủy vô nguyệt bộ tộc mỹ lệ nữ nhân chỗ cường đại, Lý Vô Ngạo vẫn là tạm thời thả cái ý nghĩ này. Bởi vì một khi bị Yukiko phát hiện, liền không chỉ là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ vấn đề. Kế đó, Lý Vô Ngạo rồi hướng Karin, Yugito, Sakura, Huỳnh Tư Nữ tiến hành rồi một hồi trấn an. Sau đó liền mang theo Minako ngũ nữ cùng nhau đem rừng rậm bên trong hỗn loạn nơi sân cho sửa sang lại một. Không lưu chút nào vết tích sau đó, rồi rời đi nơi này, hướng phía thủy quốc phương hướng đi tới. Một đường chi, cây rừng thông thông úp úp, hoa trên núi sán lạn mở ra, ánh nắng tươi sáng ôn hòa, thanh phong lượn lờ tập nhân, tẩu thú bôn tẩu kêu khóc, phi cầm bay lượn xoay quanh. Tất cả thiên địa tự nhiên cảnh sắc ngược lại cũng có chút mỹ lệ. Lý Vô Ngạo cùng trung nữ rất là yêu thích một cái lần. Bất quá, làm nhớ tới bị Yukiko lớn em bắt đi bạch lúc. Lý Vô Ngạo cùng trung nữ mặt dung chi, đều là hiện lên vẻ ảm đạm. Ngày xưa, bạch ở bên người mọi người lời nói, nhưng là càng bình thiêm rất nhiều lạc thú đây. Cái này mỹ lệ ôn nhu lớn tỉ tỉ của mọi người nữ nhân trước mặt, nhưng là có không nhỏ uy vọng cùng cảm hóa lực, tiếp tục đi về phía trước đi tới, làm mọi người đi tới một chỗ cạnh biển, gần tiến nhập thủy quốc thời điểm. Bỗng nhiên, chúng nữ trong cảm giác lực thiên phú không gì sánh được bén nhạy Karin. Đôi mì thanh tú gắt gao trâu một cái, đôi mắt sáng nhìn phía trước. Hơi ngừng cước bộ, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ thấy vậy, biết Karin sẽ không vô duyên vô cớ như vậy, đều đi theo ngừng đến, cùng nhau đem ánh mắt tò mò nhìn về phía nàng, muốn biết nàng kế đó là phát hiện cái gì. Mà Minako đây, thấy mọi người theo Karin cùng nhau ngừng đến, không khỏi bĩu môi, lay động lấy thon dài mượt mà trơn chuột đùi đẹp, cũng chậm rãi ngừng đến. Đứng ở Lý Vô Ngạo bên cạnh, Minako vì sao từ hồi đó cùng Lý Vô Ngạo bảo trì hôm nay khoảng cách đâu? Đó là đương nhiên là bởi vì Sakura, Karin cùng Yugito tam nữ, một đường chi, không có thiếu tướng ánh mắt bất thiện tăng tại Minako thân. Thấy Minako là trận trận khẩn trương, cả người không khỏe, không khỏi hướng phía còn có chút lương tâm Lý Vô Ngạo thoáng đến gần rồi một chút. Dù sao, so với việc trung nữ, Lý Vô Ngạo tiểu tử này, bao nhiêu vẫn có một điểm lòng thương hương tiếc ngọc. Vô Ngạo, Karin, Sakura, Yugito, Huynh, còn nữa, hừ hừ Miyako, ta cảm ứng được, phía trước 30 bên trong địa phương, tựa hồ là một chỗ to lớn bãi biển, có hơn 10 người ở nơi nào. Tựa hồ đem cả người có cường đại chaka năng lượng nhân bao vây lại, đang ở kịch liệt giằng co, mà bị bao vây người kia, thân chaka năng lượng phá lệ cường đại, như Vô Ngạo lão công theo như lời vậy, tựa hồ có vĩ thú khí tức. Chấm ngoặc kép, Karin tịnh lệ sáng ngời đôi mắt đẹp một nhìn một cái hướng Lý Vô Ngạo cùng trung nữ. Một bên tỉ mỉ phân tích, một bên nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo cùng trung nữ, nghe Karin như vậy vừa nói, tâm đều là hơi ngẩn ra. Sau đó thì sao? Trung nữ đều là đưa ánh mắt về phía Lý Vô Ngạo. Nghĩ đến đều đang đợi lấy Lý Vô Ngạo quyết định. Lý Vô Ngạo suy nghĩ một, cảm thấy nếu Karin khẳng định có vĩ thú khí tức ở nơi nào, như vậy chính mình nói không chừng sẽ chạy đi xem rõ ngọn ngành. Nếu quả như thật có cái gì vĩ thú lời nói, như vậy nói không chừng, vô luận thi triển loại nào thủ đoạn, đều muốn đem điều này vĩ thú thu vào tay, lại đem bên ngoài thôn phệ, làm cho trong cơ thể mình chaka năng lượng lại một lần nữa sung túc cường đại lên. Nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo liền lập tức định rồi quyết tâm, ánh mắt nhìn về phía trung nữ, Lý Vô Ngạo chậm rãi nói ra, ngược lại. Chúng ta hiện tại cũng muốn đi hướng thủy quốc đi tìm bạch. Hiện tại, chúng ta thuận tiện nhìn một cũng không sao. Nói không chừng, ta lại thôn phệ một cái vĩ thú. Đã đem đánh bại cũng bắt Yukiko cái này yêu nữ nữa nha. Karin, Sakura, Yugito cùng Huynh tứ nữ đều là khẽ gật đầu. Đồng ý đến, nghĩ thầm, nếu Vô Ngạo lão công có cái ý niệm này. Vậy hay là nhìn kỹ một tốt, còn như một bên Minako, nghe Lý Vô Ngạo lời nói này, thì là ở tâm lý cười nhạt, hừ hừ nói, xú tiểu tử. muốn đánh bại ta sư phó Tuyết Cơ tử lớn em. Ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều tư cách. Ngươi cũng không biết, Yukiko sư phó thực lực cường đại, hôm nay vẫn chưa hoàn toàn bày ra a. Lập tức, quyết định tới Lý Vô Ngạo, liền mang theo Karin, Sakura, Yugito, Huỳnh Kazumi Minako ngũ nữ, cùng nhau hướng phía trước bãi biển vội vã đi. Mặc dù là có 30 dặm lộ trình, nhưng bây giờ mọi người tu vi đều là không kém. Huỳnh trong cơ thể có mạnh mẽ chakra, bản thân lại chăm chỉ hiếu học, cực kỳ thông minh, của mọi người nữ hơi chút chỉ đạo chi, sẽ bộc phát ra khiến người sợ hãi than tiến bộ đến. Như vậy điều khiển chakra năng lượng chạy như bay đơn giản phương pháp. Huỳnh là lúc này liền học xong, một phen tật chạy bôn tẩu đến, không đến 20 phút. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền đi tới chỗ này. Karin sở cảm ứng được có vĩ thú hơi thở bãi biển. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.